Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, thu hoạch cùng tiên thổ. Kinh hiện hoàng sao, phần Phật, phong ba tĩnh, thiên địa bình, tất cả bụi bặm lắng xuống. Bảy vương ngã xuống, bị vị kia thập thế xưng vương giả đạp ở dưới chân. Trở thành sán lạn chiến tích bên trong một bút, bảy vị cổ đại vương a. Trong đó còn có ba vị tu gia tiên khí tồn tại. Đều bị chém. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, mỗi một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch. Thêm vào tiên khí tăng cường. Quả thực như bẻ cành khô. Một trận chiến động tiên cổ a. Cổ đại vương nhóm như mưa rơi. Một hồi bại vong bảy tôn. Vẫn là chết ở cùng một người trên tay. E sợ liền ngoại giới đại giáo nhóm đều ngồi không yên rồi. Mọi người thở dài, dựa vào bản thân tu ra tiên khí cường giả a, chính là phóng tới cổ xưa năm tháng bên trong cũng là hiếm như lá mùa thu vậy tồn tại hiện nay một. Hồi chết đi ba vị, dù sao cũng hơi làm người sợ hãi ngoại giới. Khu không người gần như sôi sùng sục, mấy vị vương tương ứng thế lực lớn người đến đều là sắc mặt khó coi, đen như đáy nồi. Trên trán gân xanh không ngừng được đập. Cường Tư kiềm chế một mực thập quan vương sau lưng cỗ kia thế lực thần bí còn không phải bọn họ có khả năng lay động. Một tia rớt xuống ánh kiếm liền di diệt một chỗ đạo thống, nếu là bọn họ dám ra tay với thập quan vương, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết sẽ phải gánh chịu kết cục như thế nào, này thực sự quá mức uất ức. Xưa nay đều là bọn họ kỵ ở người khác trên đầu làm mưa làm gió. Tùy ý làm bậy, hiện nay lại bị người chém giết có hy vọng nhất thiên kiêu. Lại cái gì cũng làm không được. Cái cảm giác này quá mức ấm ức, ha ha ha. Lúc này có thể có bọn họ nhận. Thập quan vương động thủ. Bọn họ chính là muốn báo thù cũng không có cách nào. Đáng đời. Ai bảo bọn họ bình thường hung hăng thành như vậy. Rốt cục có người trị bọn họ. Thực sự là hả hê lòng người. Càng nhiều tu sĩ lại là khuây khỏa không ngớt, chấn động với chiến lực của thập quan vương, rốt cuộc đám người kia làm mưa làm gió cũng không phải. Một hai ngày, không ít người đều ước gì bọn họ bị di diệt ư, cuối cùng này một đời tiên cổ. Hơn nửa sắp trở thành hắn sân khấu, nhất phi trùng thiên a, hào hoa phú quý xe kéo bên trong. Có đế tộc cự đầu cười khẽ, không hề để ý bọn họ đã sớm cùng thập quan vương giao hảo. Từ là sẽ không nói cái gì, thậm chí còn tình nguyện che chở một, hai kiếm lấy chút ân tình, thậm chí còn có người âm thầm đáng tiếc, nếu là những thế lực này hôn mê đầu ra tay là tốt rồi. Bọn họ vừa vặn có thể ra tay bày ra một làn sóng tiên cổ. Nguyên thiên giới bên trong vương đằng từ trời cao bên trong đi xuống. Ba vị cổ đại vương thân thể phá nát. Mỗi có một đạo tiên khí chìm nổi ở nơi đó trắng nõn óng ánh. Mang theo một tia cao miểu ý nhị. Đưa tới tảng lớn ánh mắt, đó là tiên khí. Lại vẫn có thể để lại sao? Chẳng lẽ còn có thể bị tu sĩ kế thừa không thành? Ta từng ở trong sách cổ lật xem quá. Xác thực có thể thông qua bí thuật kế thừa. So với tự mình tu ra muốn dễ dàng rất nhiều. Nghĩ gì thế? Đó là thập quan vương chiến lợi phẩm. Vẫn là cân nhắc một chút chính mình tốt. Vây xem các tu sĩ nói nhỏ. Mang theo một tia chấn động, bọn họ còn chưa từng gặp tiên khí tình huống đây. Như vậy để lại dáng dấp vẫn là đầu hẹn gặp lại, tiên khí gian lẫn nhau thôn phệ. Cũng là lớn mạnh một loại phương pháp. Vương đằng giò tay, vờn quanh ở đầu vai thô to tiên khí liền ngang qua mà ra. Trực tiếp đem thiên quốc vương tiên khí thôn phệ, nhất thời liền lớn mạnh một đoạn. Càng nồng nặc thâm thúy, mà có mưa ánh sáng làm bạn, rất là hoa lệ hiển nhiên. Này một luồng thuộc về chính hắn tu ra tiên khí dĩ nhiên viên mãn. Có thể thử nghiệm đạo thứ hai tiên khí thai nghén, hắn động tác không ngừng. Lấy tiên khí đem còn lại hai đạo mang theo vào thể. Lưu giữ đi ảo ảo ảo. Nhưng vào lúc này, tiên dược viên kia bên trong phảng phất cũng bị tiên khí ánh sáng lôi kéo bình thường. Lần thứ hai hiện ra dị tượng, một đầu trắng rùa thồ một vị tiên tử đi qua. Chiếu rọi nơi này hào quang vạn ngàn. Một mảnh an lành chi cảnh tiên. Bạch Quy Đà tiên. Đây là thiên hạ đại cát dấu hiệu. Lại có sống sót tiên trên đời này. để người khó có thể tin. Có người kích động run rẩy, xông về phía trước, cũng không ít người cách rất xa cũng đã quỳ sát xuống. Quỳ bái, hô to vô thượng tiên chủ, xin thu làm đồ. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, để bộ phận rất lớn người đều bối rối. Kia bạch y tiên tử phát ra điểm điểm mưa ánh sáng, đi kèm tiên sương, thần thánh không thể xâm phạm. Mặc dù cách nhau rất xa cũng có thể cảm giác được tiên đạo khí tức. Trời ạ, cũng không phải là hư vọng, mà là thật. Những người kia chấn động rồi. Trường sinh dược, vương đằng thần sắc hơi động, dương mắt nhìn đi qua. Mai rùa kia trắng như tuyết như ngọc, óng ánh long lanh, tỏa ra thánh huy. Ở trên lưng của nó, một cái cô gái mặc áo trắng đứng thẳng, tuyết y tung bay, phong thái tuyệt thế, nương theo như có như không tiếng ca, như tiếng trời, từ vườn thuốc kia bên trong truyền đến. Tiên đạo khí thế a, hơn nửa có đại lai lịch. Thần hoàng tư trong đám người bay ra, lần thứ hai rơi xuống vương đằng trên vai nó, trong con ngươi có nhiều đốm lửa dấy lên. Nhìn phía kia bạch ngọc thần rùa, tựa hồ cảm ứng được gì đó, nheo lại mắt lão quy bò bò. So với dương chi bạch ngọc còn trắng như tuyết thông suốt. Thô tuyết y tiên tử mà đi, không nói ra được thần bí khó lường. Này thật dường như chân tiên vậy, bởi vì trường sinh dược đi kèm tiên khí, mà như vậy sinh động, trông rất sống động, làm người khó có thể phân biệt. Không vội vã, vương đằng không để ý đến, mà là đem 7 vị cổ đại vương hài cốt cuốn lên, truyền vào trong cơ thể thế giới thụ bên trong đảm nhiệm chất dinh dưỡng. 7 vị vương dòng dõi đều rơi vào rồi trong tay hắn, mà có một việc tên là vạn vật thổ thần vật, dường như hạt cát bình thường, viên viên óng ánh, tứ phương hỗn độn khí còn có thiên địa bản nguyên tinh hoa đều hội tụ đến. Đây chính là cái ghê gớm bảo bối. Đồn đại, vạn vật thổ có thể ôn dưỡng tất cả. Có chí cao tiên chủ chết trận, chôn vào loại này trong đất, có thể bảo vĩnh viễn bất hủ. Vô tận năm tháng trôi qua sau, rất có thể sẽ lần thứ hai thức tỉnh. Chấm ngoặc kép, thần hoàng ánh mắt sáng lên. Vạn vật thổ này ở trên 9 tầng trời cũng không có thiếu cường giả tranh cướp. Đủ để nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu không thầm nghĩ. Ở chỗ này tiên cổ bên trong còn có lưu giữ, mà bị người đoạt được nửa ngày. Lục tục có người ngẩng đầu, tựa hồ cảm nhận được một chút không đúng. Ta biết rồi, đây không phải chân tiên, mà là trong truyền thuyết trường sinh dược, là mạnh mẽ nhất tiên tài có thể nắm giữ chí bảo linh căn. Bỗng nhiên, có người mở miệng, nói ra đến tột cùng. Trong nháy mắt, rất nhiều người ngạc nhiên, có chút ngây người, rất nhanh, có thông hiểu cổ sử, hiểu rõ cổ kim dược thảo thiên người chấn động. Sau đó thức tỉnh, nói, xác thực là trường sinh dược, ở trên một kỷ nguyên lưu lại di tích khai quật trên bia đá có liên quan với nó không trọn vẹn ghi. Chép, rùa thô tiên, trời ạ, thực sự là loại thuốc kia. Đồ vật trong truyền thuyết đều xuất hiện rồi. Bạch quy đà tiên, được xưng vạn kiếp không ngã, vĩnh sinh bất hủ, có thể bảo trường sinh, lại thật lại một lần tái hiện nhân gian. Những lời nói này vừa ra, yên tĩnh đám người bạo động dường như dòng lũ bình thường toàn bộ vọt vào vết rách hư không lớn. Hướng về tòa kia cổ vườn thuốc xuất phát, tất cả mọi người con mắt đều đỏ, cả thế gian cũng không thấy tiên. Không người nào có thể bất hủ. Hiện tại phát hiện một gốc vô thượng kỳ dược, có thể để người trường sinh. Ai không động lòng, có thể tưởng tượng, cây thuốc này vừa xuất hiện lời nói, đủ khiến 3000 châu phát sinh náo động lớn. Máu chảy thành sông, hài cốt chất như núi. Vui mừng chính là, nó ở tiên cổ, chỉ có người ở chỗ này có thể tranh cướp, thật muốn là ăn vào thuốc này. Có thể tỏa sáng cùng nhật nguyệt, cùng thiên địa cùng tồn tại, vạn kiếp bất hoại, từ đây bất tử, này có cái gì tốt tranh? Tiên dược còn có thể bị một đám thần hòa, chân nhất sinh linh chiếm lấy hay sao? Cũng quá vọng tưởng chút. Thần hoàng vẫy vẫy cánh chim, nhưng nó trong lòng cũng biết được, đây là nhân chi thường tình. Đừng nói là bọn họ, chính là ngoại giới những giáo chủ kia, cự đầu biết được đều phải chết chiến. Đổ máu tới cùng, trường sinh dược không thể được. Nội bộ tạo hóa nhưng không phải có chủ chi vật. Vương Đằng thản nhiên mở miệng, nhìn phía trong đám người một cái thanh niên tuấn tú, chính mang theo một con thỏ lọt vào trong đường nối, truy tìm hướng về phía mảnh kia vườn thuốc. Hắn cũng là cất bước, bước vào vùng hư không đó khe hở phốc. Đột nhiên, hơn 10 tên tu sĩ vô thanh vô tức nứt ra rồi. Huyết dịch rơi ra, xương đoạn mảnh vụn nơi trơn nhẵn không gì sánh được, như khoái đao chảm đậu hũ vậy. Xảy ra chuyện gì? Này gợi ra rối loạn, căn bản cũng không có nhìn thấy kẻ thù, kết quả là chết rồi mười mấy vị cao thủ. Đây là hư không loạn lưu, hình thành hư không chảm. Mọi người chú ý, có kiến thức rộng rãi tu sĩ mở miệng, chỉ điểm mọi người. Hắn lấy ra một khẩu tròn bát, chảy xuôi dưới điểm điểm màn ánh sáng bảo vệ, hướng về nơi sâu xa thăm dò mà đi. Nơi này hư không bất ổn, có rất nhiều ẩn tính khe hở, thỉnh thoảng sẽ bùng nổ ra hư không đại liệt chảm, liền chân thần bước vào đều phải bị chém sống rồi. Thần Hoàng mở miệng, phát hiện một ít bí ẩn. Những này ẩn tính khe hở đều đi về phương hướng khác nhau, nếu là mạo muội bước vào trong đó, chắc chắn sẽ gặp nạn, nhưng cũng có thể gặp phải một loại nào đó kỳ ngộ cũng khó nói. Xì xèo. Lời nói vừa ra, Vương Đằng bên cạnh ba thước chỗ nhất thời liền hiện ra một đạo bé nhỏ sóng gợn, kéo dài tới mà đến, xé rách trời cao. Hắn một trường ghim xuống, bình định chập trùng, miễn cưỡng đem đạo kia vết rạn nứt sụp đổ rồi phía trước. Kêu thảm thiết thê thảm, một hồi có 50 mấy người bị chặn ngang cắt đứt. Tiếp lần thứ hai lại bị một đạo hư không đại liệt chảm bổ trúng, toàn bộ chia 5 xẻ 7, không có một người sống sót. Không ít tu sĩ lạnh từ đầu đến chân. Tuy rằng tiên dược viên ngay ở phía trước, có thể mục cùng, thế nhưng quá nguy hiểm, một bước cả kinh hồn, khó có thể vượt qua. Bọn họ không có thập quan vương như vậy kinh thế thực lực, tự nhiên là khó có thể bảo toàn bản thân. Không nói đến tiến vào bên trong thăm dò, chúng ta hay là đi thôi. Cái gì cũng không bằng sống sót trọng yếu. Không phải ai đều có thập quan vương như vậy yêu nghiệt. Tại chỗ liền có rất nhiều người lui về phía sau, cũng không quay đầu lại xông ra ngoài. Bởi vì bọn họ sợ chần chờ sau không chịu đựng được mê hoặc. Đương nhiên, còn có một nhóm người cắn răng, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Tiên dược viên kia quá hấp dẫn người, biết rõ có thể sẽ chết, cũng nghĩ làm liều một phen. Vạn nhất thành công cơ chứ, chính là bằng trời tạo hóa. Ở trong thần cỏ chờ, sáng loáng, thực sự óng ánh chói mắt. Hơn nữa, có thể không ngừng một gốc trường sinh dược. Rất nhanh, Vương Đằng tới gần, đây là một hòn đảo treo ở nơi đó, theo hư không loạn lưu mà phiêu bạt, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi. Nhưng bốn phía nhưng là càng trở nên nguy hiểm, hư không bất ổn, lao ra loạn lưu có thể so với thiên thần một đòn, thậm chí chém xuống thần hoàng mấy cây lông chim. Đây là từ một ít trong không gian thứ nguyên phun trào ra sức mạnh, khẳng định là trên một kỷ nguyên đại năng bày xuống, ở ngăn trở đường, không nguyện để người dễ dàng tới gần. Thần hoàng tức giận, mấy cây linh vũ bị chém xuống để hắn rất là khó chịu. Nơi này không phải dễ dàng như vậy đăng nhập, có chút khu vực có gì đó quái lạ. Vương Đằng nghiêng người né qua một đạo khủng bố sóng quang, kéo dài ngàn dặm, đổ nát ra một đạo khủng bố vực đen. Tới gần tiên cổ vườn thuốc, có thể nhìn thấy một bộ lại một bộ thi thể trôi nổi ở trong hư không, theo vườn mà trôi đi. Những sinh linh này cái gì hình thái đều có, bởi vì trong hư không không có cái khác, chỉ có lạnh lẽo cùng hắc ám, có thể đóng băng, vì vậy không ít đều bảo tồn lại. Nửa ngày, bọn họ tìm tới một chỗ lên bờ chi địa, phóng tầm mắt nhìn, thánh dược khắp nơi, linh khí bốc hơi, dáng lành dâng trào, đập vào mắt một mảnh sán lạn. Hà, cỗ này khí thế, là hoàng tộc huyết mạch. Nơi này tại sao có thể có? Đột nhiên, thần hoàng dựng đứng lên. Hắn đập cánh mà lên. Xa xa nhìn phía hướng tây bắc ở nơi đó, hắn cảm nhận được một luồng huyết mạch trên hô ứng. Hiển nhiên là chân hoàng bộ tộc sức mạnh tồn tại, làm hắn phát giác ra hoàng tộc huyết mạch hô ứng. Vương Đằng theo thần hoàng chỉ dẫn phương hướng đi tới, liền độ núi sông đầm lớn. Ở ngoài ngàn dặm một ngọn núi cao trên trông thấy con đường phía trước đó là một tòa cổ sáo. Liền xây ở phía trước, đứng vững trên vách đá. Có phượng hoàng bóng mờ xoay quanh, có yểu điệu thướt tha hoàng huyết khí tức tràn ra. Nơi đó thần bí khó lường. Một tòa chân hoàng sao huyệt, lại trúc ở cổ vườn thuốc bên trong. Này không nên a, thần hoàng nghi ngờ không thôi. Có chút xuất thần nhìn kỹ tòa kia cổ sao làm sao cũng nghĩ không thông. Vì sao ở đây sẽ xuất hiện chân hoàng sao huyệt, nơi này từng là tiên cổ một chỗ bảo địa. Chưa từng rơi xuống nơi này trước cũng là tập thiên địa chi tinh hoa. Chân hoàng xây tổ cũng nói còn nghe được. Vương Đằng hơi trầm ngâm, ánh mắt lấp lóe. Nguyên bản chỗ này thần hoàng sao sẽ bị tuyết hoàng cho gặp gỡ. Nhưng bây giờ có thần hoàng ở. Ngược lại sớm một bước tìm đến nơi này, tiểu tử. Không thể bỏ qua, nội bộ tuyệt đối có hoàng tộc truyền thừa. Có bảo thuật lưu giữ. Cho ngươi với ta đều là một hồi tạo hóa. Thần hoàng có chút kích động. Khả năng này để hắn tốc độ khôi phục tăng nhanh. Bù đắp đã từng truyền thừa bỏ sót là vạn vạn không dung sai qua. Tới tay cơ duyên há có nhường ra đi đạo lý. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.